Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc phần đọc kịch bản của A. Han In-ho. Kết thúc bằng giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ nghe như robot. Kang Woo-jin rời khỏi trải nghiệm nhập vai vào Nam Sách Thân và quay trở lại thực tại. Anh đang ngồi trong phòng đọc kịch bản, nơi có các diễn viên và nhân viên trong đoàn phim đang truyền tay nhau bản kịch bản mới được chỉnh sửa. Woo-jin lặng lẽ quan sát toàn bộ căn phòng. Sượt, anh thấy Hwa-rin đang vén mái tóc dài của mình trong khi kiểm tra kịch bản vừa nhận. Đạo diễn Shin Dong-chun đang trò chuyện cùng biên kịch Choi Na-na. Các diễn viên khác mang theo nét căng thẳng, nhân viên đoàn phim thì xì xào bàn luận. Còn có một vài phóng viên được phép tham gia buổi đọc này. Không ai trong số họ biết rằng Woo-jin vừa thực sự sống trong thế giới của Han In-ho. Đối với họ, đó chỉ là vài giây ngắn ngủi. Nhưng với Woo-jin, anh đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc đời của Han In-ho. Cảm giác này thật khác biệt. Nhưng sao nhỉ, có gì đó lạ lắm. Đây không phải lần đầu tiên Woo-jin nhập vai Han In-ho. Nhưng mỗi lần xong, anh đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Cảm giác sau khi nhập vai vào Han In-ho không giống như những tác phẩm trước đây. Ví dụ, khi đóng vai Park Dae-ji trong Profiler Han Ryang, Woo-jin phải tự trấn an bản thân rất nhiều. Việc duy trì nhân cách nhân vật thông qua sự hòa nhập hoặc đóng khung tâm lý là điều thường thấy. Thế nhưng Han In-ho lại mang đến một cảm giác ấm áp, dễ chịu, không có sự gò bó hay khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. Có lẽ vì thế giới của Han In-ho phản ánh những ký ức thanh xuân mà ai cũng từng khao khát quay lại. Thời đi học đầy sức sống, mình không thể cứ đóng những vai như thế này mãi, nhưng thỉnh thoảng nhận một vai nhẹ nhàng cũng không tệ. Về mặt tâm lý, những tác phẩm tươi sáng như thế này giúp Woo-jin cảm thấy cân bằng hơn. Dù hiện tại không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ tiếp tục đóng những vai nặng nề, anh không chắc bản thân có thể giữ vững tinh thần mãi được. Đó là lý do Woo-jin luôn phải cẩn trọng khi sử dụng không gian ảo. Mỗi lần nhập vai, anh lại trưởng thành hơn một chút. Đúng lúc đó, được rồi, mọi người đã xem qua bản chỉnh sửa rồi nhỉ. Chúng ta bắt đầu nào. Đạo diễn Shin Dong-chun, người đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn chữ U, tuyên bố bắt đầu buổi đọc kịch bản. Ngay lập tức, các phóng viên giơ máy ảnh lên, trong khi các nhân viên sản xuất và đại diện từ Netflix tập trung cao độ. Trong số đó, Kim So-hyang, giám đốc điều hành béo tròn, thì thầm với các trưởng nhóm bên cạnh, dù đây chỉ là buổi đọc kịch bản, nhưng tôi thực sự mong chờ màn trình diễn của Woo-jin trong thể loại hài lãng mạn. Đúng vậy, cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn khi đóng Park Dae-ji trong Profiler Han Ryang. Lần này cũng sẽ bùng nổ theo một cách khác chứ. Kim So-hyang nhìn Woo-jin, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng điển hình, và xoa cằm. Han In-ho là một nhân vật chắc chắn sẽ đốn tim khán giả. Không chỉ diễn xuất, mà mức độ phù hợp với Woo-jin cũng cực kỳ cao. Sau bộ phim này, hình tượng của cậu ấy sẽ hoàn toàn đa dạng hơn. Hoàn toàn đồng ý. Trong Profiler Han Ryang, cậu ấy mang phong thái phản diện áp đảo. Còn với vai Han In-ho lần này, chắc chắn sẽ là bạn trai lý tưởng. Chúng ta phải gửi thêm vài kịch bản hài lãng mạn cho cậu ấy trước khi lịch trình kín mít. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra xem có kịch bản nào phù hợp không. Lúc này, phần giới thiệu nhân vật chính thức của Nam Sách Thân bắt đầu. Đạo diễn Shin Dong-chun tự giới thiệu trước, sau đó là biên kịch Choi Na-na. Tiếp theo, đến lượt Kang Woo-jin, nam chính của chúng ta đây rồi. Woo-jin đứng lên, cúi đầu chào các diễn viên và nhân viên. Chào mọi người, tôi là Kang Woo-jin, đảm nhận vai Han In-ho. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Rào rào, Hwa-rin cầm lấy micro tiếp theo. Tôi là Hwa-rin, đảm nhận vai Lee Bo-min. hôm nay là lần đầu tiên gặp mọi người nên có hơi bỡ ngỡ. Nhưng hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian quay phim vui vẻ. Cảm ơn ạ. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Đèn flash từ máy ảnh lóe sáng liên tục. Các diễn viên lần lượt giới thiệu bản thân. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng đọc kịch bản khẽ mở ra. Và một người đàn ông tóc đuôi ngựa bước vào. Đó là Choi Sung Ji-hon, người vừa biến mất lúc nãy. Sượt, anh ta quan sát tình hình rồi lặng lẽ cùng một người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang trắng ngồi xuống hàng ghế gần cửa ra vào. Người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn, trông khá quen thuộc. May mắn là lúc đó phần giới thiệu vẫn đang diễn ra, nên không ai đặc biệt chú ý đến họ. Choi Sung Ji-hon nghiêng đầu thì thầm với người phụ nữ bên cạnh. Chúng ta không bị trễ, đúng không? Biên kịch Park, xin lỗi nhé, đường tắc kinh khủng. Không sao đâu, người phụ nữ trung niên đó chính là Park Eun-mi, biên kịch nổi tiếng, người hiện đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành Profiler Hanryang. Nhờ tác phẩm đó, giá trị của bà đã tăng vọt gấp nhiều lần. Nhưng lý do bà có mặt tại phòng đọc kịch bản của Nam Sách Thân không chỉ đơn thuần là để động viên biên kịch Choi Nana. Bà khẽ liếc từ vị trí của Choi Nana sang bên trái, nơi Kang Woo-jin đang ngồi. Một, không, đây là màn ra mắt đầu tiên của Woo-jin trong thể loại hài lãng mạn. Mình phải tận mắt chứng kiến. Không phải bản phim đã chỉnh sửa, mà là Kang Woo-jin ngoài đời thực. Đó là thói quen của Park Eun-mi. Nếu muốn viết nhân vật dựa trên một diễn viên, phải quan sát thật nhiều. Việc tạo ra nhân vật dựa trên diễn viên thay vì tìm diễn viên phù hợp với nhân vật. Trong tác phẩm tiếp theo của biên kịch Park Eun-mi, Kang Woo-jin đã là lựa chọn hàng đầu. Điều đó quá rõ ràng, bởi cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Park Eun-mi khẽ nghiêng người, thì thầm với Choi Sung Ji-hon ngồi cạnh. Giám đốc Choi, lịch trình của Woo-jin vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau đã có gì cố định chưa? Choi Sung Ji-hon mỉm cười nhẹ, trả lời với vẻ điềm nhiên. Tôi sẽ kiểm tra rồi báo lại cho cô. Biên kịch, cô đang nhắm cho tác phẩm tiếp theo sao? Đương nhiên, làm ơn báo cho tôi trước khi PD xong liên lạc với cậu ấy. Xem ra cô không định hợp tác với anh ta lần nữa nhỉ? Nếu lại hợp tác tiếp thì không hay lắm. Mọi người sẽ soi xét, rồi Profiler Hanryang lại bị mang ra so sánh. Trong Profiler Hanryang, họ là đồng đội, nhưng giờ đây, Park Eun-mi và PD Song Man-woo sắp trở thành đối thủ cạnh tranh. Không, thực chất điều đó gần như đã chắc chắn. Cả hai đều sẽ tranh giành Kang Woo-jin cho dự án tiếp theo của mình. Lúc này, Choi Sung Ji-hon hoàn toàn chắc chắn. Mình có thể điều khiển những ông lớn này, những nhân vật quyền lực. Giờ đây nằm trong tầm tay anh ta. Một lát sau, âm thanh lật giấy vang lên khắp phòng đọc kịch bản. Tất cả diễn viên, bao gồm cả Kang Woo-jin và Hoa Jin, đều đồng loạt dở sang trang tiếp theo. Đạo diễn Shin Dong-chun đảm nhiệm việc đọc chỉ dẫn kịch bản. Cảnh 1, hàng cây hoa anh đào xếp thành hàng dài, giữa dòng người đông đúc. Han Nho và Lee Bo-min hòa vào đám đông. Trong khi đạo diễn Shin đang đọc, đôi mắt của biên kịch Choi Nana, người có dáng người mảnh mai, vẫn chăm chú hướng về phía Kang Woo-jin. Căng thẳng quá, không biết anh ấy sẽ thể hiện thế nào đây. Cô tràn đầy mong đợi. Người diễn viên đã phản hồi lại kịch bản của cô, một kịch bản mà trước đó hầu như chẳng ai thèm để ý đến. Một người có khả năng diễn xuất khiến cả sư phụ của cô, biên kịch Park Eun-mi, cũng phải trầm trồ. Dĩ nhiên, người đang dõi theo Woo-jin lúc này không chỉ có mình cô. Các diễn viên xung quanh cũng liên tục liếc nhìn anh. Vẫn bình thường, hôm nay định diễn nhẹ nhàng sao? Nghe nói đây là lần đầu anh ấy đóng phim tình cảm. Có khi nào đang căng thẳng? Không có gì thay đổi sao? Sao trông chẳng chuẩn bị gì hết vậy? Không kéo cảm xúc lên. Thậm chí còn có vẻ rừng rưng. Hôm nay anh ta bị sao thế? Tình trạng không tốt à? Ai cũng đang háo hức chờ đợi để tận mắt chứng kiến sức mạnh diễn xuất của Kang Woo-jin. Người từng khiến cả giới điện ảnh phải chấn động. Họ muốn cảm nhận trực tiếp sức mạnh ấy. Từ giám đốc điều hành Kim So-hyang, Choi Sung-jeon, biên kịch Park Eun-mi, đến đại diện các nhà sản xuất và các phóng viên, tất cả đều cùng chung một suy nghĩ. Đặc biệt, những người lần đầu tiên được thấy Woo-jin diễn xuất đều không thể rời mắt khỏi anh. Không khí nặng nề, Woo-jin cũng nhận ra điều đó. Yêu, chóng mặt quá, làm nam chính đúng là không dễ chịu chút nào. Mấy người này nhìn lộ liễu quá đấy. Căng thẳng tăng lên đáng kể, nhưng anh không thể để lộ điều đó. Anh không quan tâm đến cái gọi là trọng trách của một nam chính. Điều duy nhất quan trọng lúc này là duy trì sự tập trung và nghĩ về Han Inyo. Như mọi khi, Woo-jin chỉ tập trung vào hai điều: hóa thân vào nhân vật và diễn xuất. Một lối đi đơn giản nhưng hiệu quả. Một Han Inyo bình thường mà lại đặc biệt. Không quá phô trương nhưng cũng không hề tầm thường. Woo-jin ngay lập tức kéo Inyo ra khỏi ký ức của mình. Cảm xúc, suy nghĩ, biểu cảm, tất cả đảo ngược, cảnh tượng trước mắt anh bắt đầu thay đổi. Phòng đọc kịch bản trở thành con đường dợp bóng hoa anh đào. Các diễn viên xung quanh biến thành dòng người tấp nập đi ngắm hoa. Nhiệt độ ấm áp trong phòng trở thành bầu không khí dịu dàng của mùa xuân. Và rồi, giọng đạo diễn Shin Dong-chun vang lên, nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí ấy. Han Nhô khẽ nhìn về phía Lee Bo-min, người đang tung tăng phía trước. Ánh mắt cậu ấy có chút thân thiết, nhưng cũng có gì đó khó đoán. Woo-jin hạ kịch bản xuống, chậm rãi ngước mắt lên. Anh nhìn về phía đối diện, nơi Hoa Jin đang ngồi. Không, chính xác hơn thì, trong mắt Woo-jin lúc này, đó không phải là Hoa Jin, mà là Lee Bo-in, người đang tung tăng chạy nhảy phía trước. Sau đó, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, một khoảnh khắc quan sát đầy cảm xúc. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt vô cảm của Woo-jin bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Mọi người nín thở, các diễn viên xung quanh thoáng sững sờ. Wow, tốc độ nhập vai gì thế này? Sống động thật đấy, chỉ là một ánh mắt thôi mà sao Han Inyo như thể đang ở ngay đây vậy? Không thể diễn tả bằng lời. Nhưng ánh mắt đó chứa đầy cảm xúc, thật sự quá đỉnh, bây giờ thì tôi hiểu tại sao các ông lớn lại mê mẩn anh ta đến vậy. Chỉ một ánh mắt, chỉ một khoảnh khắc diễn xuất ngắn ngủi, nhưng Kang Woo-jin đã hoàn toàn thay đổi bầu không khí trong phòng. Sự lạnh lùng thường thấy của anh biến mất, thay vào đó, một Han Inyo vừa gai góc vừa ấm áp đã xuất hiện, giống như một con mèo khó tính. Có chút hung hăng, nhưng lại không thể ghét bỏ được. Ngay lúc đó, Hoa Jin cất lên câu thoại đầu tiên, và giọng đạo diễn Shin Dong-chun tiếp tục vang lên. Ê, Han Inyo, vừa gọi xong, Lee Bo-min lập tức chạy đến. Cô ấy đưa ra hai bàn tay đầy cánh hoa anh đào. Khoe với Han Inyo như một đứa trẻ khoe báu vật. Woo-jin chạm mắt với Hoa Rin, rồi khẽ hắng giọng. Vội vàng tránh ánh nhìn, biểu cảm phức tạp trên gương mặt anh ban nãy cũng biến mất ngay lập tức. Chỉ còn lại sự chán chường hiện rõ. Rồi sao? À, ngửi thử đi, hương thơm lắm. Woo-jin và Hoa Rin tiếp tục màn đối đáp nhẹ nhàng. Rồi đến lượt đạo diễn Shin Dong-chun tiếp lời. Han Nho thở dài, nhưng Lee Bo-min vẫn cố đưa hai tay đầy hoa anh đào đến gần hơn. Không còn cách nào khác, Han Inyo đành thử ngửi, khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một nắm tay. Và rồi, ánh mắt của Han Inyo vô tình chạm đến đôi môi của Lee Bo-min. Ngay khi lời dẫn vừa kết thúc, Woo-jin từ từ ngẩng đầu lên. Đích đến tất nhiên là Hoa Rin đang ở đối diện, nhưng anh không duy trì ánh nhìn lâu, chỉ lướt qua trong thoáng chốc, rồi cúi xuống, rồi lại nhìn. Cứ như vậy liên tục. Và rồi, cuối cùng, Woo-jin dừng lại, chăm chú nhìn Hoa Rin thật sâu. Trong ánh mắt ấy có những cảm xúc tương đồng nhưng lại khác biệt. như thể chúng đang bơi lội trong dòng suy nghĩ của anh. Sự băn khoăn, đấu tranh, hiện thực, mối quan hệ, lo lắng về tương lai, hàng loạt cảm xúc đan xen, mãnh liệt tuôn trào, rồi đột nhiên, Ujin khẽ cười, không rõ ràng lắm, một nụ cười nằm đâu đó giữa vô cảm và dịu dàng. Cảm xúc đã hoàn toàn định hình, tất cả những lấn cấn trong lòng đều bị cuốn đi, chỉ còn lại Hwarin, không, là Lee Bo-moon. Anh đang đắm chìm trong khung cảnh này, trong cảm giác này, trong tình huống này, đôi mắt sâu thẳm của Ujin giờ đây không còn mang theo chút căm hận nào, mà là một sự dịu dàng thuần túy. Một khoảnh khắc, lớp mặt nạ cứng rắn bấy lâu của anh đã vỡ vụn, để lộ ra những cảm xúc chân thật nhất. Ngay lúc đó, Ujin nim đỉnh quá, chết tiệt, đúng là Hàn Inyo mà mình đã viết. Điên mất thôi, điên thật rồi, tác giả Choi Nana, người viết nên Nam Sachin, sức chút nữa hét lên vì phấn khích. Nếu có thể, cô đã lao đến ôm chầm lấy Ujin, cảm xúc bùng nổ, gần như muốn khóc vì hạnh phúc. Trong khi đó, giỏi thật đấy, thậm chí cả thể loại romicom cũng làm tốt, ai mà đứng gần xem trực tiếp chắc chắn không chịu nổi. Tác giả Park Eun-mi lặng lẽ đưa tay che miệng, nổi hết da gà, trợ lý Park còn chẳng hiện lên trong mắt tôi nữa. Không lẽ cậu ta thực sự là con người? Sao mỗi nhân vật mà cậu ta đóng lại có thể mang một sắc thái hoàn toàn khác như thế? Dù đã lường trước, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Park Eun-mi vẫn cảm thấy rợn người. Giờ phút này, người cô nhìn thấy trước mặt không còn là Kang Ujin nữa, mà là một chàng trai trẻ vừa chập chững bước vào tình yêu. Hàn Nhô, cách thể hiện cảm xúc vụng về nhưng lại rất chân thực. Đúng là tuyệt diệu, ngay cả đạo diễn Shin Dong-chun, người từng chỉ đạo bộ phim Hưng Tín Sở, cũng chung suy nghĩ, chính xác, chính là thế. Ujin không cần nhiều lời thoại, cậu ấy chỉ dùng cơ mặt và ánh mắt để khắc họa cảm xúc. Và vì biểu đạt quá rõ nét nên không ai có thể rời mắt khỏi cậu ta. Nhìn vào Ujin lúc này, ai cũng sẽ thấy đây là một chàng trai đang yêu Hwarin. Tổng đạo diễn Kim So-hyang cũng không giấu được sự hào hứng. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi xem trực tiếp Ujin diễn xuất, và giờ tôi đã hiểu vì sao những nhân vật tầm cỡ lại bị cậu ấy thu hút. Xong rồi, Hàn Nhô này chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng. Màn nhập vai thần sầu của Ujin khiến tất cả phải rùng mình. Nhưng giữa những tràng pháo tay ngầm dành cho anh, ánh mắt giữa Ujin và Hwarin vẫn chưa dứt. Lúc này, Ujin đang nhìn Hwarin thật dịu dàng, rồi ánh mắt anh chợt lướt qua đôi môi cô, sau đó lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô. Đương nhiên, đó là diễn xuất theo kịch bản. Ngay khoảnh khắc ấy, chờ một chút à, đột nhiên, Hwarin tránh ánh mắt của Ujin và giơ tay lên, cô tạm dừng buổi đọc kịch bản, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô khi Hwarin từ từ đứng dậy. Thành thật xin lỗi mọi người, tôi sẽ quay lại ngay, chỉ là tôi cần đi vệ sinh gấp. Đạo diễn Shin Dong-chun hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ra hiệu cho cô đi. À, được rồi, mau đi đi. Hwarin nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ujin nhìn theo bóng cô mà chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn thoát khỏi Hàn Inyo. Chắc là gấp thật, anh lẩm bẩm trong đầu. Mà cũng đúng thôi, uống nhiều cà phê thì dễ mắc tiểu lắm. Hình như mình cũng hơi buồn rồi. Bên ngoài, đứng trước cánh cửa đã đóng kín, Hwarin thở dài thật sâu, trong đầu cô vẫn còn in đậm hình ảnh Ujin khi nãy. Ha, đó là diễn xuất, đúng chứ, nhưng ánh mắt đó thật sự, cô cắn nhẹ môi dưới. Thôi nào, đó chỉ là diễn xuất thôi, chỉ là, nó quá chân thực mà thôi. Chết tiệt, bảo anh ta nhẹ nhàng lại một chút chắc cũng quá đáng nhỉ. Buổi đọc kịch bản này chẳng khác nào một phòng tra tấn đối với Hwarin. Chỉ có cô là người duy nhất phải vật lộn với cảm xúc. Cô đặt tay lên ngực mình, nhịp tim đang đập điên cuồng, khó mà bình tĩnh lại được. Chết mất, vừa thích lại vừa mệt mỏi. Đúng là quá sức, đây thực sự là một thử thách không ngờ tới. Hết, cách chương.